vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Giáng Lâm. Đi vào thế giới này đã bao lâu? Nửa năm vẫn là một năm. Từ hư không trong lúc đó bị phân tán, thông qua vặn vẹo thời gian cùng không gian lại tới đây. Sau đó gia nhập chiến đấu, đối kháng những cái được gọi là ngoài hành tinh kẻ xâm lược. Thiên sứ, ác ma, tử thần, ngoài hành tinh bộ đội, một đường chiến đấu xuống, liền xem như nàng, cũng đã cảm thấy dã rời. Bên người, đã từng đồng đội từng cái ngã xuống. Vì thí thần, vì thủ hộ cái này sinh dưỡng tinh cầu của bọn hắn. Vì người sau lưng dân cùng người nhà. Cái này đội ngũ chiến đấu đến bây giờ, từng có thung lũng, từng có huy hoàng, mà bây giờ, đối mặt sẽ là tử vong. Tử vong, có lẽ là một loại giải thoát, có thể trở lại quyển sách kia bên trong, sau đó trở lại bên cạnh hắn. Địa khu, Hoa Hạ địa khu nào đó mảnh núi lớn, liên miên chập trùng trên đỉnh núi, một đạo màu đen lỗ sâu cấp tốc xuất hiện. Lỗ sâu xuất hiện 10 phần đột nhiên, không có dấu hiệu nào, phát tán ra kỳ quái gợn sóng, đưa tới trong núi cái nào đó tồn tại chú ý. Thứ gì? Đợi ta lão tôn đi nhìn một cái. Người khoác tử kim hoàng kim giáp, cầm trong tay định hải thần châm bổng, một cái mặt lông lôi công chủy con khỉ tại phát hiện không trung lỗ sâu sau lập tức hóa thành một vệt kim quang tới gần. Chớp mắt là tới, khi con này con khỉ chạy đến trong nháy mắt, lỗ sâu bên trong đột nhiên rơi xuống một thân ảnh. Bành, đạo nhân ảnh này quần áo tả tơi, trên thân dính đầy vết máu, nguyên bản cần phải là màu bạc khôi giáp vỡ vụn hơn phân nửa. Một đầu thon dài màu vàng gợn sóng tóc dài cũng đã cao thấp không đều. Hiển nhiên đạo nhân ảnh này thương thế cực nặng. Nhưng là tại rơi ra lỗ sâu đằng sau, vị này mỹ nữ tóc vàng vẫn là tại trước tiên điều chỉnh tư thế. Hai chân vững vàng rơi xuống đất, sau đó, bốn mắt nhìn nhau, ngoặc kép, này, từ đâu tới nữ yêu quái? Một thân yêu khí, con khỉ đưa tay đem chính mình kim cô bổng chỉ hướng mỹ nữ tóc vàng. Cảm nhận được mỹ nữ tóc vàng trên thân sôi trào yêu khí. Con khỉ ánh mắt đã biến thành có chút nguy hiểm, mà đối mặt con khỉ chất vấn, mỹ nữ tóc vàng tựa hồ làm như không nghe thấy, vậy mà đang tại con khỉ mặt chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, liên hệ, rất yếu ớt, nhưng là không có đoạn. Takasisu, Kanet cùng Mary đều tại. Quá tốt rồi, đang khi nói chuyện mỹ nữ tóc vàng trên mặt lộ ra may mắn dáng tươi cười. Ngoặc kép, huy, ta lão tôn cha hỏi ngươi đâu? Con khỉ biểu lộ có chút không kềm được, bởi vì bị không nhìn, trên mặt vẻ giận dữ càng sâu. Mà lần này, mỹ nữ tóc vàng nghe được con khỉ thanh âm. Sau đó, ngoặc kép, con khỉ, nói chuyện, mỹ nữ tóc vàng mở miệng. Vết thương trên người đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây là trong thân thể yêu ma huyết nhục cường hãn năng lực khôi phục. Ta lão tôn là đấu chiến thắng Phật. Tôn ngộ không chính là ta. Không kiến thức ra hỏa. Ngươi đến cùng là cái gì yêu quái? Nhanh lên thành thật khai báo. Không phải vậy đừng trách ta côn bổng vô tình. Con khỉ, tôn ngộ không đã bắt đầu nhe răng trợn mắt. Xem ra thật muốn xuất thủ công kích. Mà mỹ nữ tóc vàng. Con khỉ, lại nói, chấm ngoặc kép, chúng ta có thể hay không chú ý một chút địa phương khác. Thế nhưng là, ta lần thứ nhất trông thấy con khỉ có thể nói chuyện nha. Im ngay, tức chết ta lão tôn. Phanh phanh phanh, con khỉ tức giận dậm chân, mặt đất bị hắn dẫm phanh phanh rung động, mà liền tại con khỉ nổi giận đùng đùng thời điểm. Đây này. Khỉ nhỏ, nơi này là địa phương nào? Xin hỏi, cách Academy City xa sao? Hoặc là nói, nơi này là cái gì thế giới? mỹ nữ tóc vàng thương thế trên người đã khôi phục hoàn toàn. Nguyên bản bên người mênh mông yêu lực cũng đã thu về. Tôn Ngộ Không nghe được nàng đình chỉ giơ chân, mặt khỉ hơi nhíu lại, ngay sau đó một đôi tròng mắt ánh sáng vàng lóe lên. Nhìn mấy lần đằng sau, giống giống, ta lão tôn vậy mà cũng có nhìn nhầm thời điểm, ngươi không phải thế giới này sinh vật, trong thân thể không có ám năng lượng vết tích, hơn nữa cỗ này yêu khí, là hậu thiên kèm theo sao? Hừ, bảo hổ lột ra, lấy nhân loại thân thể muốn điều khiển cường đại như vậy yêu lực. Nhân loại thật là một loại rất điên cuồng sinh vật, bất quá, ta luôn cảm giác thân thể của ngươi có chút cổ quái. Nói là nhân loại cũng không phải hoàn toàn tương tự. Kỳ quái, ngươi đến cùng là ai? Đối trước mắt vị này mỹ nữ tóc vàng tới nói, cái này thân yêu lực có lẽ càng giống một kiện trang bị gia trì ở trên người. Bản thân mặc dù đã chệch hướng nhân loại bản chất, nhưng là lại không thể phân loại thành yêu ma một loại. Tôn Ngộ Không sau khi thấy rõ, trong lòng địch ý ít đi rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ cảnh giác. Lúc này tinh cầu ngay tại gặp phải nguy cơ, hệ mặt trời bên ngoài đã tràn đầy người ngoài hành tinh vũ trụ hạm đội. Ác ma hạm đội cũng tại nhìn chăm chăm, thiên sứ càng là đã tại vài phút trước giáng lâm địa cầu. Viên này đã điệu thấp không biết bao nhiêu năm địa cầu. Đột nhiên lập tức liền bại lộ tại vũ trụ mỗi loại thế lực lớn trước mắt. Vì không cho mảnh này có yên vui nhận xâm phạm, một hồi đội quân mũi nhọn kế hoạch đang tiến hành. Ta là ai? Tên của ta là Teresia, một vị ngộ nhập mảnh này thời không người qua đường. Mỹ nữ tóc vàng, tự nhiên là tại hư không trong lúc đó bị tách ra Teresia. Kéo lấy thân thể trọng thương đi tới thế giới này. Sau đó con mắt thứ nhất nhìn thấy được một cái biết nói chuyện con khỉ. Teresia, dị giới khách tới. Hừ, địa cầu thật sự là càng ngày càng loạn. Uy, nữ yêu quái, ta lão tôn hiện tại nói cho ngươi. Đây là địa cầu, là do ta lão tôn bảo bọc. Ngươi muốn ở chỗ này thành thành thật thật sinh tồn, ta lão tôn có thể mặc kệ ngươi. Nhưng là ngươi nếu là làm ra một ít chuyện thương thiên hại lý, sẽ phải ngẫm lại ta lão tôn trong tay căn này gậy sắt tư vị. Làm địa cầu bản thổ chiến thần, Tôn Ngộ Không trước tiên mở miệng giảng giải một cái lãnh địa ý thức. Mà Teresia nghe được Tôn Ngộ Không lời nói cũng không có sinh khí. Mỉm cười hỏi, ngươi bộ dáng giống như rất mạnh, ta hỏi ngươi, ngươi có thể giúp ta đưa trở về sao? Teresia đưa tay chỉ bầu trời. Chính mình vừa vặn thông qua lỗ sâu đã không ở. Ngoặc kép, cái này, ta lão tôn dựa vào cái gì giúp ngươi? Ngộ Không nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình cũng không có mở ra lỗ sâu không gian năng lực. Nhưng là Tôn Ngộ Không hiển nhiên vẫn là phải mặt mũi. Rất mạnh miệng, nhưng là Ngộ Không bộ mặt biểu lộ nhỏ bé biến hóa. Cũng bị Teresia nhìn ở trong mắt, ngươi không được sao? Vậy được rồi, Teresia biểu lộ có chút thất lạc, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Này, nữ yêu quái ngươi muốn đi cái đó, Ngộ Không hô to. Đi tìm cái kia có thể giúp ta đưa về người. Teresia đã bắt đầu nhanh chân tiến lên, mặc dù ta lão tôn không am hiểu phương diện này sự tình. Nhưng là... ai am hiểu ta còn là biết đến. Ngoặc kép, Ngộ Không vừa nói, Teresia dừng bước lại, ở đâu, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao? Teresia về đầu mục ánh sáng lấp lánh nhìn xem Tôn Ngộ Không. Thẳng đem Tôn Ngộ Không nhìn lông khỉ phát lạnh. Cuối cùng, hừ, vừa vặn, ta lão tôn cũng không rõ ràng lai lịch của ngươi. Không biết ngươi đối với thế giới này có tồn tại hay không nguy hại. Tạm thời, ngươi có thể đi theo ta. Tiếp xuống ta còn có một cái tiểu nhiệm vụ. Chính là giúp mấy cái tân binh đàn tử luyện tay một chút. Chờ nhiệm vụ kết thúc. Ta suy nghĩ, ngươi cũng nên biết ta nói người kia là ai. Ngộ Không lúc này mới nhớ tới mình còn có một cái nhiệm vụ cần hoàn thành, nói với Teresa một câu về sau, đưa tay đem kim cô bổng khiêng trên vai, xoay người, hóa thành một vệt kim quang phóng tới đỉnh núi. Teresa thấy thế, dưới chân phát lực nhanh chóng đuổi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?